Mạt Thế Giả Tường, chương 68, phổ thông phó bản Bích Si Tân Lam, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi sang chương mới muốn hỏi mọi người chẳng là thấy chuyện khá ít người đọc nên mình muốn hỏi chuyện có chỗ nào không tốt không có khí thế của Mạt Thế? Hay là mạch chuyện chậm? Mong mọi người góp ý ở phần bình luận để mình từ đó sửa đổi cho chuyện tốt hơn. TKSMN, câu chuyện tiếp tục. Thấy thế, Nguyễn Huy nội tâm bất an, vội vàng quay đầu nhìn, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn thấy gì? Hắn thấy từ dưới mặt đất nơi những xác thây ma bị bọn họ chém giết chui xuống lòng đất tựa như mặt đất trở thành một con quái thú tham ăn, ngấu nghiến từng cỗ thi thể một vậy. Điều khiến Nguyễn Huy thần sắc kinh hoàng chính là từ dưới mặt đất nơi những thi thể biến mất. Từng con khát máu thây ma như xác chết đội mồ sống dậy. Chỉ trong vài hơi thở, đội quân khát máu thây ma vốn bị chém giết gần hết đã trở lại. Chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Lạc Thần hoảng sợ, khát máu thây ma bị chém giết cả ngàn con giờ lại xuất hiện ngàn con khác. Ai gặp chuyện này cũng đều phải kinh hoàng. Growl, growl, trong lúc mọi người khiếp sợ, rợn người tiếng gầm vang lên, đợt tấn công thứ hai. Liền bắt đầu, lần này, dù là Lạc Thần cũng hoảng loạn, hắn không ngờ xảy ra dị biến như vậy. Khát máu thây ma chết đi thì có bọn khác thay thế. Mẹ nó, thế này sao chơi, bất quá tình thế nguy cấp không để Lạc Thần nghĩ nhiều, hai tay không ngừng kết ấn những thủ pháp phức tạp. Mấy giây sau, Lạc Thần kết thúc kết ấn, một tay đập mạnh xuống sàn nhà. Thiên đạo ấn số 5, đại địa trưởng khống, ầm, ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó từng mảnh đất gồ ghề phá vỡ sàn nhà xuất hiện, hình thành nên một dãy núi, nhỏ bao bọc lấy 5 người, ngăn cách bọn họ với đám thây ma điên cuồng bên ngoài. Ở trong này chúng ta có thể yên tâm bàn kế hoạch a hát. Nghe bên ngoài vang lên từng tiếng va đập bất quá cũng chưa có thấy cảnh. Trèo lên nhau vượt rào. Giống như trong uôn ua rét, Lạc Thần không khỏi thở vào một hơi. Tình hình có vẻ éo khả quan rồi. Bao nhiêu con thây ma bị giết liền có bấy nhiêu con thây ma xuất hiện thay thế. Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong nhà máy sản xuất khát máu thây ma sao? Nguyễn Huy vò đầu bứt tai cực kỳ khó chịu chửi rùa. Hắn cứ tưởng bằng vào 5 người đại chiêu tiêu diệt gần như toàn bộ số khát máu thây ma là có thể dễ dàng vượt qua tầng 1. Lại thật không ngờ tới, nơi này lại có thể tự động sản xuất thây ma. Cứ thế này, chúng ta chỉ có cách rời đi thôi. Ly Tiên chán nản, vô cùng vô tận thây ma để mọi người cảm giác bất lực, bọn họ thể lực có hạn trong khi khát máu thây ma giết mãi không hết. Cuộc chiến này, không cần đánh cũng đã có kết quả. Không chỉ Ly Tiên mà Saiko, Shizuka cũng tâm trạng sa sút. Cứ tưởng bằng vào 5 người bọn họ dễ dàng đả thông Big C, lại thật không ngờ chỉ mới tầng 1 liền để bọn họ nản lòng thoái chí. Chỉ có Lạc Thần bình tĩnh, hai mắt suy tư giống như đang nghiền ngẫm điều gì. Nhà máy sản xuất ư, chờ đã, đám khát máu thây ma này. Một tia linh quang, giống như ánh sáng lóe lên trong hắc ám để Lạc Thần hai mắt sáng ngời. Hắn, giống như đã tìm ra lời giải rồi. Ha, ha, Oreka, Lạc Thần ôm lấy Ly Tiên ở trên không xoay mấy vòng, cười lớn tiếng. Phẳng phất như hắn gặp chuyện gì đó rất cao hứng vậy. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Thần ở trên mặt Ly Tiên hôn một cái. Sau đó lôi kéo Saiko vào lòng, cũng hôn nhẹ một cái. Hừ, chị cũng muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lạc Thần cùng hai cô gái thân mật, Shizuka không cam lòng yếu thế, chủ động ôm ấp lấy Lạc Thần, ngẩng đầu dâng lên nụ hôn đầu của mình. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, người đẹp đã chủ động, Lạc Thần há lại từ chối. Bốn môi tiếp xúc đề, newbie, như Shizuka run lên, thân thể trong nháy mắt trở nên vô lực. Một hồi lâu, Lạc Thần mới buông nàng ra, ôm lấy Shizuka toàn thân không khí lực, Lạc Thần một cước giơ lên, thẳng tắp đá lên mông Nguyễn Huy đang ngơ ngác đứng đó, vẫn còn không hiểu chuyện gì diễn ra. Bịch, lực đạo không lớn cũng không yếu, đủ để Nguyễn Huy lăn mấy vòng trên đất. Bất quá lấy thân thể của một thuế phàm cảnh cấp 3, Nguyễn Huy cũng chẳng bị thương tổn gì cả, chỉ là bất mãn nhìn Lạc Thần hô hào. Mày đá tao làm gì? Xin lỗi, bởi vì quá mức hưng phấn a hát. Lạc Thần cười hả hả, nói một câu để Nguyễn Huy khóc không ra nước mặt. Oreka, chẳng lẽ anh tìm ra cách qua tầng 1 sao? Saiko đôi mắt sáng ngời nhìn Lạc Thần. Không sai, tầng 1 nhìn thì thật không có cách nào vượt qua. Bất quá, muốn vượt qua lại rất đơn giản. Lạc Thần cười tự tin. Thật sự tìm ra sao? Quả không hổ danh là nam nhân của mình. Saiko trong lòng tự hào vô cùng. Ánh mắt nhìn Lạc Thần tỏa ra vô hạn sùng bái. Vậy anh nói đi, làm sao để vượt qua tầng 1? Ly Tiên ôm lấy cô Lạc Thần, nói nhỏ. Như chúng ta thấy cả tầng 1 đã trở thành một nhà máy sản xuất khát máu thây ma. Muốn ngăn cản việc sản xuất này, đơn giản thôi, chỉ cần hủy diệt thiết bị sản xuất là được. Thấy mọi người vẫn mơ hồ không hiểu, Lạc Thần một phen buồn cười. Tiếp tục giải thích, đây là một phó bản AH, nếu đã là phó bản, quan trọng nhất là điều gì? Ý mày là boss, Nguyễn Huy phẳng phất như thấy được chân lý cuộc đời, hưng phấn kêu lên. Chính xác, tao nghĩ trong tầng 1 này có một con boss khát máu thây ma chính là do con boss này tạo ra. Thiết lập này cũng khá hợp lý với một phó bản, chỉ cần tìm được boss liền không cần cùng đội quân khát máu thây ma chém giết, một nhóm sinh tồn giả vẫn có thể làm được. Vậy làm sao để tìm được vị trí con boss đây? Việc này để tao, Lạc Thần cười cợt, hắn nếu đã nghĩ ra giả thuyết này, tất đã nghĩ tới phương pháp đối phó. May mắn thay, hắn tìm ra phương pháp, thiên đạo ấn số 6, phong dực. Phong dực thi triển, hai chiếc cánh vô hình xuất hiện sau lưng Lạc Thần. Vẫy cánh một cái, Lạc Thần liền bay lên không, đứng ở trên cao nhìn xuống, thấy được vô cùng vô tận khát máu thây ma cuồng loạn bao vây lấy vùng đất mà mình tạo ra, trên miệng Lạc Thần treo nụ cười lạnh. Thiên đạo ấn 8, thiên sứ phát quyết, lập tức hai cánh phong dực vô hình hóa thành thực thể, trở thành trắng noãn cánh chim. Quang minh thánh khiết lực lượng lấy Lạc Thần làm trung tâm lan ra xung quanh, soi sáng cả khu vực. Giờ phút này, Lạc Thần tựa như thiên thần do Thượng Đế phái xuống, thần thánh mà uy nghiêm khiến phàm nhân chẳng dám khinh nhờn. Lạc Thần bộ dạng này, thật đẹp trai nha, Shizuka hai mắt mê muội nhìn Lạc Thần, thiên sứ bản Lạc Thần khiến nàng si mê không ngớt, lại thêm vừa rồi bị hắn cướp đi nụ hôn đầu, giờ trong lòng nàng tràn đầy hình bóng của Lạc Thần, không thể nào xóa nhòa. Quang minh khắc chế hắc ám, đó là quy luật tất yếu. Lạc Thần hóa thân thiên sứ tỏa ra thánh khiết quang năng tạo thành khủng bố sát thương cho đám khát máu thây ma phía dưới. Từng con một tan biến dưới ánh sáng quang minh, gầm, rú, miệng tiếng gào rú thê lương từ trong đám khát máu thây ma vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác với tiếng kêu gào thảm thiết của đám khát máu thây ma, âm thanh này tựa như một con thú hoang trọng thương vậy. Hắc, xem ra mình đoán đúng a hát. Lạc Thần trong lòng vui vẻ, híp mắt lại, tầm mắt hướng về phía trước nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy, một con khát máu thây ma đang dùng hai tay mình che mắt lại, điên cuồng lùi lại phía sau. Bất quá, khát máu thây ma là không thể nào làm ra được động tác vậy, thế nên. Con thây ma này, chính là boss, khát máu thây ma, chân chính, đẳng cấp thuế phàm cảnh cấp 2. Tư liệu, dạng tiến hóa đầu tiên của thây ma, toàn bộ tố chất thân thể cao hơn thây ma thông thường gấp 3 lần. Ngoài ra được tử vong tiến hóa bắp khiến nó có thi triển hạ đẳng ma pháp phân thân thuật để chế tạo ra vô số phân thân của mình. Bảo sao đám khát máu thây ma không ra XP với kim tệ. Thì ra chỉ là phân thân AH, Lạc Thần trong lòng mọi nghi vấn đều cởi bỏ. Hướng về phía mọi người hô lớn, boss đang ở 10 mét phía trước, mọi người, ngay lập tức động thủ. Lạc Thần bỏ đi đại địa trưởng khổng, đồng thời dùng quang minh lực lượng vạch ra một con đường về phía con khát máu thây ma chân chính. Chỉ chờ có vậy, Ly Thiên ôm lấy Shizuka, sau lưng ngưng tụ một đôi hỏa diễm cánh chim bay nhanh về phía trước. Nguyễn Huy thi triển, tốc độ sấm sét chạy theo, còn lại Saeko cũng không chút do dự, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Bốn người tựa như bốn con báo săn mồi trong sa mạc tìm kiếm con mồi của mình. Và khát máu thây ma phía trước bọn họ chính là con mồi mà bọn họ đang săn tìm. Vĩnh Hằng Bất Hủ, Phượng Hoàng Diễm Lệ, Nguyệt Thiên Không Bán Nguyệt Trảm. Thủy triều, kim loại trường khống, bão sấm sét, a hát, nguyện ước, oanh, ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa cả tầng một tựa như lâm phải động đất rung chuyển dữ dội. Tại chính giữa, bạo tạc năng lượng mang theo đủ loại màu sắc bộc phát kình lực lan ra xung quanh thôi bay mọi thứ trên đường nó qua, khói bụi mù mịt che suốt cả tầng một. Đến khi sóng yên biển lặng cả tầng một liền không có lấy một bóng thây ma nào. Nếu không phải ở chính giữa phòng có lấy 5 người Lạc Thần còn tưởng vừa rồi tất cả chỉ là một hồi mộng thôi vậy. Đinh, chúc mừng team thần tuyển giả Lạc Thần đánh chết khát máu thây ma. Chân chính thu được 500 XP, chia cho 5 người, 250 kim tệ, chia cho 5 người. Đinh, chúc mừng thần tuyển giả số 1 đánh chết khát máu thây ma. Nhận được hòm kim tệ X1, Đinh, khát máu thây ma, chân chính, bị đánh bại, thành công đả thông tầng 1. Các vị có thể tiến vào tầng 2, cách chương.